Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 804, bỏ qua thái tử. Trong mật đạo, ba đại công hội các người chơi còn đang không ngừng hướng về phía trước cuồng hướng. Muốn phải nhanh một chút trở về Hoàng Lăng tiến đến trợ giúp Hoàng Cung. Nhưng là dù sao lộ trình dài dằng dặc, muốn chạy tới lời nói, chỉ ít tuần muốn mười mấy phút. Kinh Lan cũng đã cấp tốc trở lại tượng thần động thiên bên trong. Lập tức tìm tới Linh Thạch cùng Linh Mộc hai vị trưởng người. Đem tình huống bây giờ giản muốn nói cho bọn hắn biết. Đã các hạ gặp nạn, chúng ta hai cái đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến. Thế nhưng là chúng ta cái kia làm sao vượt qua giúp đỡ? Cổ Hoè hỏi, một lát nữa đợi Cẩm Ti tới, nàng hội mang bọn ta tiến vào Hoàng Thành. Kinh Lan nói ra, tốt, a, vậy chúng ta đi ra ngoài trước chờ đợi. Linh Thạch cũng tranh thủ thời gian gật đầu nói, trong khoảng thời gian này tại tượng thần động thiên bên trong hưởng thụ lấy dồi dào thần lực. Bọn họ đã dự trữ đầy đủ lực lượng, cho dù là tạm thời rời đi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ba người đi nhanh lên xuất động thiên, đứng tại xương trắng pha trộn trong sơn cốc yên tĩnh chờ đợi. Chỉ chốc lát sau vũ khí phiêu tán, phần phật cánh đập động tiếng vang lên, màu đen cự thú chậm rãi hạ xuống mặt đất, mà nữ cũng đã chạy tới nơi này. Ba người tranh thủ thời gian đứng tại cự thú trên lưng, nhanh chóng bay về phía không trung. Hoàng cung nội thành lúc này đã là toàn diện cảnh giới, các nơi trên đường phố răng đầy đếm không hết phản quân binh lính. Riêng là tới gần sườn núi thái tử phủ cửa chính, càng là răng đầy đại lượng phản quân binh lính, đem thái tử phủ cửa toàn bộ phong tỏa. Từng cái binh lính vận chuyển lấy hòm gỗ, sắp xếp trưởng thành đội tiến vào thái tử phủ bên trong. Mà tại thái tử phủ hậu viện, nhị hoàng tử đứng ở nơi đó, mắt thấy từng cái binh lính đem hòm gỗ vận chuyển đến các nơi công trình kiến trúc sau lưng ẩn tàng. Sau đó đem một từng chiếc màu đen dây thừng dài liên tiếp tại đánh mở nắp vali bên trong, cũng toàn bộ đem hòm gỗ xuyên kết hợp lại. Khởi bẩm điện hạ, thuốc nổ đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể sử dụng. Một tên kim giáp tướng quân nhanh chân chạy tới, cung kính khom lưng hành lễ nói, muốn bảo đảm không có sơ hở nào. Thuốc nổ uy lực như thế nào? Nhị hoàng tử nhíu mày hỏi. Điện hạ xin yên tâm, mặt tướng tự mình đã kiểm tra, tuyệt đối không có vấn đề. Thuốc nổ một khi nhen nhóm, mấy giây bên trong toàn bộ thái tử phủ hậu viện đều muốn biến thành một mảnh hoang vu. Không có bất kỳ người nào có thể chạy đi. Kim giáp tướng quân gật đầu nói, rất tốt, các ngươi thì mai phục tại nơi này. Bản vương cái này tiến đến mời thái tử hoàng huynh. Nhị hoàng tử hài lòng xoay người, tại một đội binh lính hộ tống dưới, nhanh chân đi hướng thái tử phủ hậu viện cửa lớn. Thái tử phủ hậu viện là một mảnh quảng trường khổng lồ. Quảng trường đối diện rõ ràng là một đầu cao lớn kim sắc thành lâu, vừa vặn đứng sừng sững ở núi ở giữa khe núi miệng ở giữa. Hai bên đều là vách núi cùng vách núi, muốn tiến về hoàng cung. Nơi này là duy nhất một cái thông đạo, nhị hoàng tử mang theo vệ đội rất đi mau ra quảng trường. Đưa ra lệnh bài sau thành cửa mở ra, hắn liền nhanh chóng đi vào cửa thành, biến mất tại thật dài lên núi thềm đá cuối đường. Công chúa phủ bên ngoài, cửa lớn truyền ra ông một tiếng, cẩn trọng cửa cung chậm rãi mở ra, một mặt xương lạnh Ninh Hinh công chúa mang theo mấy tên thị nữ xuất hiện tại rộng mở trong cửa lớn. Mà ngoài cửa lớn đường phố rộng rãi bên trong, thình lình đứng vững đi đầy đường dày đặc binh lính đội ngũ. Một tên kim giáp tướng quân nhìn lấy đại môn mở ra, đi nhanh lên đến cửa chính khom mình hành lễ. Mặt tướng tham gia công chúa điện hạ, phụng hai hoàng tử điện hạ chi lệnh, trong hoàng cung có ma tộc gian tế chui vào làm loạn. Vì bảo vệ công chúa điện hạ an toàn, Mạt tướng tự mình mang binh bảo hộ công chúa điện hạ. Nhị hoàng huynh ngược lại là có lòng, các ngươi cũng vất vả. Bản cung muốn gặp một lần nhị hoàng huynh, không biết hắn hiện tại chỗ ở nơi nào. Ninh Hinh công chúa nhấp nhô hỏi, cái này, công chúa điện hạ, hoàng cung nội thành xuất hiện ma tộc. Đây là phi thường chuyện trọng đại. Hai hoàng tử điện hạ đã lập tức tiến về hoàng cung. Mời thái tử điện hạ chuyên trở về xử lý việc này. Còn mời công chúa điện hạ tạm thời ngốc trong phủ. Chờ sự tình toàn bộ xử lý hoàn tất liền khôi phục bình thường. Kim Giáp tướng quân cung kính nói ra. Biết, làm phiền tướng quân giúp bản cung thủ hộ phủ đệ. Ninh Hinh công chúa quay người đi vào cửa miệng. Cửa lớn lần nữa đóng thật chặt. Kim Giáp tướng quân thở dài ra một hơi, tay đè lấy chuôi kiếm tiếp tục canh giữ ở cửa. Vừa mới nghe được, nhị hoàng huynh đã tiến về hoàng cung, muốn là thái tử hoàng huynh trở lại thái tử phủ. Tình huống kia nhưng là không cách nào thu thập. Ninh Hinh công chúa khẩn trương nói ra, vừa mới ra ngoài nàng chỉ là vì biết rõ ràng nhị hoàng huynh tình huống trước mắt. Nhưng bây giờ phiền phức là toàn bộ ngoài hoàng cung thành đều bị nhị hoàng tử trưởng khống. Coi như ta người tới trợ giúp, chỉ sợ cũng chỉ có thể giữ vững cổng thành mà thôi. Lý Minh nhíu mày nói ra, xem ra, chỉ có thể chờ đợi Thanh Phong tướng quân quân đoàn. Ninh Hinh công chúa thở dài nói, công chúa điện hạ, thực có câu nói ta vẫn muốn nói, nhưng còn mời điện hạ trước đừng phát giận mới được. Lý Minh do dự nói ra, ngươi còn có chuyện gì gạt bản cung? Ninh Hinh công chúa kinh ngạc hỏi, công chúa điện hạ, dù cho Thanh Phong tướng quân quân đoàn tới, cũng chưa chắc có thể trực tiếp động thủ. Một khi song phương giao chiến, lại không hiểu tình huống thời điểm, cực dễ dàng tạo thành toàn bộ hoàng cung cấm vệ quân đoàn đối Thanh Phong tướng quân hiểu lầm. Đến lúc đó song phương hỗn chiến, vừa vặn là nhị hoàng tử muốn kết quả. Lý Minh thở dài nói, a, đã ngươi biết là tình huống này, vì cái gì còn muốn cho bản cung triệu Thanh Phong tướng quân đến đây trợ giúp? Ninh Hinh công chúa kinh ngạc hỏi, vì ổn định tình thế, Thanh Phong tướng quân quân đoàn nhất định phải qua đến giúp đỡ. Nhưng là muốn để bọn hắn tham chiến, thì nhất định phải có một cái lấy cớ. Cái kia chính là trong hoàng cung xác thực xuất hiện nguy cơ. Cho nên chỉ có thể chờ đợi đến nhị hoàng tử bắt đầu động thủ. Chúng ta mới có thể triển khai hành động. Lý Minh trầm ngâm nói. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Muốn chờ cơ hội gì mới có thể để cho Thanh Phong tướng quân động thủ? Ninh Hinh công chúa biến sắc. Tựa hồ cảm giác tình huống không ổn. Nhị hoàng tử mục đích là vì đối phó bệ hạ cùng thái tử. Dạng này hắn có thể ngồi vững vàng hoàng vị. Mà hắn mục tiêu thứ nhất là thái tử điện hạ. Hiện tại chúng ta đã không cách nào ngăn cản. Nhưng là chỉ cần bảo trụ bệ hạ an toàn. Nhị hoàng tử âm mưu y nguyên không cách nào đạt được. Mà Thanh Phong tướng quân cũng có thể coi đây là lấy cớ. Chỉ huy cấm vệ quân đoàn tiến vào hoàng cung thanh trừ phản quân. Cũng chỉ có dạng này, trong hoàng cung những cái kia không biết rõ tình hình các binh sĩ mới có thể tiếp nhận Thanh Phong tướng quân chỉ huy. Lý Minh nói ra, bản cung minh bạch, ngươi là muốn chờ nhị hoàng huynh mưu hại thái tử hoàng huynh về sau. Điều đó không có khả năng, thái tử hoàng huynh tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ninh Hinh công chúa rốt cuộc minh bạch hắn kế hoạch, sắc mặt thoáng cái biến đến thảm trắng lên. Công chúa điện hạ, tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp, thái tử chỉ sợ là cứu không. Lý Minh thở dài nói, vừa mới canh giữ ở công chúa phủ thời điểm, hắn rốt cục yên tĩnh đem toàn bộ tình huống nghiêm túc trải vuốt một lần. Phát hiện trước mắt tình huống đã vượt qua hắn dự tính. Tuy nhiên hắn ngăn cản phản quân thông qua mật đạo tiến vào hoàng cung kế hoạch. Nhưng tình huống bây giờ y nguyên còn có rất nhiều là hắn không cách nào trưởng khống phân đoạn. Tránh cho phản quân tiến vào hoàng lăng, đã đối nhị hoàng tử âm mưu tiến hành lớn nhất khắc chế. Bằng không lời nói, chỉ bằng trong trang viên mấy vạn quân đoàn tiến vào hoàng cung phía sau. Cái kia bất luận kẻ nào đều vô lực hồi thiên. Nhưng bây giờ, nguy hiểm nhất nhiệm vụ trình tự đã thành công giải khai. Nhị hoàng tử không có quá nhiều thực lực, chỉ cần thuận lợi để Thanh Phong tướng quân chỉ huy quân đoàn tiến vào hoàng thành. Đồng thời tránh cho cùng hoàng cung cấm vệ phát sinh hiểu lầm. Một đường xông vào hoàng cung liền có thể triệt để trưởng khống cục diện. Muốn đạt thành dạng này mục đích, như vậy thái tử điện hạ bên kia an toàn. Hắn nhưng là không cách nào cam đoan. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.